Cố tổng lại phát điên rồi. Chương 174. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 174. Nhưng rốt cuộc là cô đã đánh giá cao bản thân. Sau khi hai người họ qua lại một thời gian, tình cảm dần dần ổn định. Bố mẹ cô liền dục chuyện kết hôn của hai người. Một người con gái như cô đâu thể đã chủ động tỏ tình rồi. Còn chủ động cả chuyện kết hôn nữa. Cô kiên quyết không mở lời trước. Đó là chút tự trọng cuối cùng của cô. Nhưng sau đó, Cố Khiết Thần đưa cô tham dự yến tiệc, giới thiệu cho cô quen biết với một đám bạn. Trong đó có cả Tư Soái. Khi đó cô còn cảm thấy vô cùng ngọt ngào và hạnh phúc. Cố Khiết Thần giới thiệu cô với bạn anh, coi như đã đưa cô vào thế giới của anh rồi. Và cũng coi như chính thức thừa nhận cô là vợ sắp cưới. Sau đó là đính hôn, rồi kết hôn. Nhưng sự việc lại không phát triển theo như cô nghĩ. Sau buổi yến tiệc đó, Cố Khiết Thần cũng không biết có phải là bận việc công ty quá không. Số lần bọn họ gặp nhau bắt đầu ít đi. Số lần anh gọi điện cho cô cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay. Đến ngay cả cô nhắn tin anh cũng rất ít khi nhắn lại. Cô còn vì chuyện này mà phàn nàn với Tiêu Thuần. Tiêu Thuần an ủi cô, nói rằng ông cụ Cố đang giao toàn bộ mọi thứ cho Cố Khiết Thần, nên anh vô cùng bận. Cô là vợ sắp cưới thì nên hiểu và thông cảm. Chờ anh xong việc ắt sẽ tìm đến cô thôi. Tiêu Thuần nói rất đúng. Cố Khiết Thần đang chuẩn bị tiếp quản toàn bộ tập đoàn Cố Thị. Khi đó ngày nào cũng lên trang nhất các báo tin tức. Anh muốn chứng minh thực lực của bản thân, nên hầu như ngày nào cũng làm việc 20 tiếng. Nhưng Tiêu Thuần đã nói sai một việc. Anh mãi vẫn không đến tìm cô. Anh bận, Hứa Tịnh Nhi có thể hiểu được. Cô cũng không phải kiểu người thích gây chuyện, cứ phải bắt người yêu ở bên cạnh mình. Cô có thể ngoan ngoãn chờ anh. Chờ anh bận xong, nếu nhớ cô thì gọi điện cho cô, hoặc nhắn một cái tin là cô cũng mãn nguyện rồi. Ngày Cố Khiết Thần chính thức trở thành tổng giám đốc tập đoàn Cố Thị, cô ngồi trên sofa trong nhà xem những đoạn cắt trên TV. Cô còn thấy rất vui, rất tự hào, vì Cố Khiết Thần chỉ trong khoảng thời gian rất ngắn đã được tất cả cổ đông công nhận, vươn lên vị trí cao nhất của tập đoàn Cố Thị. Đây chính là giang sơn của anh. Anh sẽ mở ra một thời đại mới ở đây. Đồng thời, đây cũng là di nguyện của bố mẹ anh. Anh trẻ như vậy đã có thể ngồi vào được vị trí này, bố mẹ anh ở nơi chín suối cũng sẽ cảm thấy được an ủi. Bà Hứa cùng xem với cô, thấy mặt cô đỏ ửng, còn cười nói, ngày hôm nay Khiết Thần chắc sẽ cùng con chia sẻ niềm vui chiến thắng nhỉ. Tối nay cậu ta có phải hẹn con ăn tối không? Đúng nhỉ, Hứa Tịnh Nhi chỉ biết vui mừng mà quên mất cả chuyện này. Cố Khiết Thần cũng tạm thời xong xuôi việc rồi. Chắc là có thời gian gặp cô nhỉ. Ngày hôm đó, cô gần như cả ngày đều ôm khư khư điện thoại. Đầu óc mất tập trung. Lúc lại nhìn điện thoại để chờ Cố Khiết Thần gọi đến. Nhưng điện thoại lại mãi không có động tĩnh gì. Cô còn tưởng điện thoại đã hết tiền, hay là hỏng rồi. Thế là cô nạp tiền vào điện thoại, rồi gọi đi vài cuộc, còn lấy cả máy bàn của nhà để gọi vào số di động của cô nữa. Cuối cùng chứng minh được điện thoại không bị hỏng gì cả, chỉ là Cố Khiết Thần không gọi điện cho cô mà thôi. Cô thấp thỏm cả ngày trời, đến 9 giờ tối không chờ được nữa. Cô gọi điện cho Tiêu Thuần, hỏi xem có biết Cố Khiết Thần đang làm gì không. Tiêu Thuần nói với cô, Cố Khiết Thần đang mở tiệc mừng. Mở tiệc mừng cũng bình thường, nhưng vì sao anh không gọi cô đến chứ? Cô là bạn gái kiêm vợ sắp cưới của anh cơ mà. Lẽ nào cô không đủ tư cách để tham gia sao? Cách chương.